Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1291, siêu phàm sơ kỳ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân cầm tay Thiên Bác Giả, ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, ngươi đã vì ta làm quá nhiều chuyện, sợ là cả đời này ta không thể hồi báo. Đồ ngốc, Thiên Bác Giả đem thân thể của nàng ôm càng chặt, trên dung nhan tuyệt mỹ trước sau vẫn tươi cười động lòng người. Ngươi có thể tiếp nhận ta, đã là hồi báo tốt nhất, huống chi cho dù là không có bất cứ hồi báo nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, che chở ngươi, giúp đỡ ngươi. Trái tim Cố Nhược Vân run rẩy một chút, có một dòng nước ấm chảy trong lòng. Cuộc đời này, nàng có tài đức gì, lại có một nam tử làm bạn bên người như vậy. Mọi người bên trong cung điện sôi nổi nhìn nhau, không nhịn được khiếp sợ vì Thiên Bác Giả thay đổi. Bọn họ theo hắn cũng đã một đoạn thời gian, trước nay cũng không thấy hắn có một mặt ôn nhu như thế. Rốt cuộc nam nhân này cường đại như vậy, tất nhiên sẽ thu hút một ít ong bướm, nhưng mà phàm là những nữ nhân vọng tưởng muốn tiếp cận hắn, đều không có kết cục tốt gì. Cho nên, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng gia hỏa này là đoạn tay áo, mới chán ghét nữ nhân như vậy. Lại chưa từng nghĩ đến, hắn cũng sẽ nhu tình đối với một nữ nhân. Cảm nhận những tầm mắt đó dừng trên người Cố Nhược Vân cùng mình, Thiên Bác Giả nhíu nhíu mày, tầm mắt âm trầm nhất đảo qua mọi người. Những người đó nhìn thấy ánh mắt hắn, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều thêm một cái. Vân Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi. Thiên Bác Giả ôm chặt thân thể Cố Nhược Vân, rất nhanh biến mất giữa cung điện. Chờ tới lúc Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại thì đã tới bên cạnh giường lớn hoa lệ mà tinh xảo, nam nhân đem thân thể của nàng cẩn thận đặt lên giường, sau đó không cho Cố Nhược Vân có phản ứng liền cúi người hôn lên môi mềm mại của nàng, trong cặp mắt màu đỏ kia tràn đầy nhu tình. Tiểu Giả. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gọi tên của nam nhân, trong ánh mắt cũng tràn ngập tình cảm. Đáng chết, Thiên Bác Giả cảm nhận được thân thể của mình có phản ứng, không nhịn được thầm mắng một tiếng, chợt đem Cố Nhược Vân kéo vào trong ôm ấp, để nàng ngồi lên đùi của mình liền lần nữa hôn đi xuống, động tác của hắn rất là cẩn thận sợ làm đau nàng. Nếu không phải đã đáp ứng nhạc phụ đại nhân, hắn thật đúng là hiện tại đã đem nàng ăn sạch sẽ. Vân Nhi, thật lâu sau, Thiên Bác Giả mới buông nữ tử trong ngực ra, cười khổ một tiếng. Xem ra chúng ta hẳn là nên đi một chuyến trở về Tây Linh Đại Lục, đem đại cữu tử đến đây, chỉ khi một nhà các ngươi đoàn tụ, nhạc phụ đại nhân mới cho phép chúng ta thành thân. Cố Nhược Vân ngẩng ra, quay đầu nói. Tiểu Giả, ca ca ta không ở Tây Linh Đại Lục. Ngươi nói cái gì? Con ngươi Thiên Bác Giả đột nhiên chợt tắt. Cố Sanh Tiêu không ở Tây Linh Đại Lục. Không sai, Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói. Lúc trước A gặp nguy hiểm ở di tích, một người hắc y nam tử đã xuất hiện cứu ta, ta có thể cảm nhận được hắn là Cố Sanh Tiêu, cũng không biết vì sao hắn không nhận ta. Cố Nhược Vân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Cố Sanh Tiêu không muốn nhận nàng. Cho nên, hiện tại nàng mới muốn tìm ra hắn, hỏi cho đến cùng. Thiên Bác Giả trầm mặc xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến thật lâu sau hắn mới than nhẹ một tiếng, gắt gao ôm lấy thân thể nữ tử. Vân Nhi, chuyện này giao cho ta. Chấm. Tiểu Giả, Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bác Giả. Ngươi muốn làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ra ngoài một chuyến tìm Cố Sanh Tiêu, ngươi ở lại nơi này chờ ta. Chấm. Tiểu Giả, ta và ngươi cùng đi. Thiên Bác Giả lắc lắc đầu. Ngươi ở lại nơi này, hơn nữa thế lực Ma Tông vẫn còn cần phát triển, hiện giờ chúng ta không có nhiều thời gian, ngươi nhất định đưa bọn họ bồi dưỡng lên, còn chuyện Cố Sanh Tiêu ngươi cứ giao cho ta xử lý, tin tưởng ta, lần sau trở về ta sẽ đem theo Cố Sanh Tiêu cho ngươi. Ánh mắt hắn tràn ngập kiên định, làm lòng Cố Nhược Vân bất giác rung động. Cách chương.